Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, Tiểu Ngọc, chúng ta phát động công kích đồng thời ngươi lập tức rời đi. Dùng nhanh nhất tốc độ, miễn cho liên lụy chúng ta. Đường Ngọc sắc mặt tái nhợt. Lão đại rõ ràng không phải ý tứ này, càng muốn nói như vậy. Còn không phải là sợ nàng không đi kích nàng sao? Chẳng lẽ lần này bọn họ thật sự chạy không thoát sao? Đường Bảo, súng năng lượng dùng xong ngươi cũng lập tức rời đi. Một chút đều không cần do dự. Đây là mệnh lệnh. Lúc sau, Trương Võ trước chế tạo một mặt thủy thuẫn. Sau đó Lý Giật Trúc tường đất vây quanh nó. Minh Bạch hướng tường đất công kích nó. Nhớ kỹ, muốn nhanh chóng, liền mạch lưu loát, dùng hết các ngươi dị năng. Sau đó liền, trốn đi, lão đại, chúng ta có thể hay không dùng tới thứ biện pháp? Lý Giật hoạt động miệng nhẹ giọng hỏi. Không thể, dị thú mãng tốc độ quá nhanh, chuẩn bị chiến tranh. Lăng Vũ xem dị thú mãng đầu cao nâng sau này lui. Đây là tiến công động tác. Đường Bảo muốn hỏi Lăng Vũ, ngươi đâu, đều không kịp hỏi, sôi nổi nâng lên trong tay. Đường Bảo đã sớm phân phát tốt súng năng lượng, toàn bộ đối với dị thú mãng bắn phá, súng năng lượng bắn phá ra tới năng lượng kiếm nơi đi đến cây cối đều biến thành than cốc, có trực tiếp hóa thành cho, dị thú mãng tốc độ quả nhiên phi thường mau. Rõ ràng quấn lấy thân cây lại có thể nháy mắt buông ra tránh thoát bọn họ đệ nhất sóng năng lượng. Đánh sâu vào, dị thú mãng buông ra thân cây. Lúc này bọn họ mới thấy rõ này chỉ mãng xà chiều cao hơn 10 mét lớn lên thân thể duỗi khai. Cái đuôi đối với bọn họ phương hướng dùng sức vung. Lăng Vũ mấy người tốc độ cũng không chậm. Tránh thoát đuôi rắn hữu lực một kích, hướng các phương hướng lăn xuống tránh né. Dị thú mãng cái đuôi ném tới rồi trên mặt đất, thế nhưng tạp ra một cái nửa thước thâm hố. Bọn họ tại thân thể rơi xuống đất lập tức nâng lên trong tay súng năng lượng đối với dị thú mãng. Lại là một trận bắn phá, mãng xà thân hình thật lớn. Tuy rằng tốc độ thực mau nhưng vẫn là không tránh được bị bọn họ không ngừng bắn phá ra tới súng năng lượng gây thương tích. Tuy rằng chỉ là bị thương ngoài ra, lại làm dị thú mãng nổi giận, cao nâng lên nó đầu rắn, rụt về phía sau. Nó trên người màu tím lôi điện nhanh chóng hướng đầu rắn tụ lại. Lăng Vũ nhìn đến vội vàng thét lên, mau đánh đầu của nó. Nghe được Lăng Vũ nói, mọi người nhắm ngay đầu rắn không ngừng khẩu động cò súng. Từng đạo năng lượng kiếm thẳng đánh dị thú mãng kia hình tam giác đầu rắn. Dị thú mãng trong mắt hung quang càng sâu, nhìn bay nhanh mà đến năng lượng kiếm biên trốn biên ngưng tụ nó lôi điện. Lúc này bọn họ súng năng lượng hao hết. Tùy tay một ném money. Đường Bảo xem hắn các đội viên cắn răng một cái nhanh chóng hướng Đường Ngọc rời đi phương hướng chạy đi. Dị thú mãng nhìn thoáng qua Đường Bảo rời đi phương hướng, cũng không có muốn truy ý tứ. Lúc này nó đã hoàn thành lôi điện ngưng tụ, mắt thấy há mồm liền phải đối với bọn họ phun lại đây. Trương Võ cũng ngưng tụ một mặt mấy mét hậu hơn 10 mét cao thủy tường che ở dị thú mãng trước mặt. Đây là hắn hao hết dị năng mới ngưng tụ ra tới. Thủy tường ngưng tụ hoàn thành sau không chút do dự hướng Đường Bảo rời đi phương hướng chạy tới. Mà hắn thủy tường lại đỉnh không được dị thú mãng cái đuôi vung chi lực. Thủy tường biến thành nước chảy rơi tại trên mặt đất. Mà Lý Giật cùng Minh Bạch cũng theo sát sau đó. Thật lớn tường đất dựng nên. Không đợi Minh Bạch đem ngưng tụ hảo thật lớn màu xanh biếc hỏa cầu ném qua đi, tường đất liền ầm ầm sập. Mà Minh Bạch hỏa cầu bị nó một cái đuôi ném ra, rơi xuống địa phương cỏ cây nháy mắt đốt thành tro tẫn. Có thể thấy được bỏng cháy lực chi cường. Nó ném ra hỏa cầu đồng thời cũng bỏng rát nó cái đuôi. Đau nó đối với trên mặt đất loạn quang ngã. Trên mặt đất bị tạp ra một đám lớn nhỏ không đồng nhất hố. Lăng Vũ không biết khi nào trốn đến một viên trên đại thụ quan sát khởi dị thú mãng. Trong lòng tính toán khoảng cách, bởi vì Lý Dật cùng Minh Bạch ngăn cản Trương Võ chạy thoát cái không ảnh. Mà nó bị bỏng rát cái đuôi cũng là một mảnh cháy đen. Thậm chí có thể ngửi được mùi thịt vị. Còn có cái kia cùng nó trên người hơi thở rất giống nhân loại cũng không biết khi nào không thấy. Dị thú mãng giận dữ, trong miệng ngưng tụ lôi điện đối với Lý Dật cùng Minh Bạch, chạy trốn bóng dáng bắn nhanh qua đi. Dị năng giả đối nguy hiểm cảm giác từ trước đến nay không yếu. Minh Bạch cùng Lý Dật có thể cảm giác sau lưng bay nhanh mà đến lôi điện tản ra hủy diệt tính hơi. Thở, bọn họ đầu cũng không dám hồi, liều mạng chạy vội. Còn muốn tránh thoát các loại đại thụ, đáng tiếc, chạy lại mau cũng không kịp lôi điện công kích tốc độ. Mắt thấy lôi điện liền phải rơi xuống bọn họ trên người. Minh Bạch nhảy đánh dựng lên, hai chân dùng hết sức lực hung hăng đá vào Lý Dật phía sau lưng thượng. Lý Dật vốn là tốc độ không chậm chạy vội, bị Minh Bạch này mạnh mẽ một đá. Cả người đều bay lên rơi xuống mấy chục mét bên ngoài thụ xoa thượng. Liền này trong nháy mắt, lôi điện đánh ở còn không có rơi xuống trên mặt đất Minh Bạch trên người. Minh Bạch lon xuống trên mặt đất, liền run rẩy đều không có liền vẫn không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất. Lý Dật quay đầu lại tê thanh nứt phổi hô to, nhị ca. Hai mắt bởi vì dùng sức quá độ mà che kín tơ máu. Lý Dật đôi tay đối với tạp trụ hắn thụ xoa dùng sức một phách. Hai chân vừa dẫm cả người thoát ly đại thụ. Mấy cái nhảy lên chạy như bay đến Minh Bạch bên người. Vội vàng lấy xuất thân thượng dược tề. Cũng mặc kệ là cái gì. Toàn bộ hướng Minh Hoài trong cổ họng đào. Không sai. Không phải trong miệng. Hơn nữa mạnh mẽ đem hắn miệng căng ra rót đến trong cổ họng. Lúc này cách đó không xa, vài bóng người cấp tật mà đến. Không phải Trương Võ, Đường Bảo, Đường Ngọc còn có ai. Nguyên lai bọn họ căn bản là không có đi ra. Lăng Vũ phi thường bình tĩnh nhìn chằm chằm dị thú mãng. Ở nó phun ra lôi điện còn không có lại lần nữa ngưng tụ thời điểm liền xem chuẩn thời cơ. Nhảy xuống, chính văn chương 63 canh xương hầm nhảy đến dị thú mãng trên người bảy tấc vị trí. Trong tay chủy thủ hung hăng cắm vào bảy tấc lân giáp phía trên. Chủy thủ chui vào dị thú mãng thịt tạp ở lân giáp thượng. Lăng Vũ cảm giác được lân giáp cứng rắn. Bất quá, hắn vốn dĩ liền không trông cậy vào thanh chùy thủ này có thể thương đến nó. Chỉ cần làm nó đau, ngưng tụ không được lôi điện, cho hắn đồng đội tranh thủ chạy trốn thời gian. Lăng Vũ lại không biết từ trước đến nay nghe hắn lời nói các đồng đội. Nhìn là không chút do dự xoay người liền chạy, kỳ thật một cái cũng chưa chạy xa. Mà hắn cũng phân không ra tâm, thần tới chú ý bên này tình huống. Dị thú mãng quả nhiên bởi vì đau đớn phát ra tê tê thanh. Không có lại ngưng tụ lôi điện, bởi vì Lăng Vũ chùy thủ cắm ở ly nó bảy tấc rất gần vị trí. Tuy rằng có lân giáp bảo hộ, nhưng vẫn là lo lắng này nhân loại thật sự bị thương nó. Vì thế dị thú mãng hung hăng vặn vẹo nó thân thể cao lớn. Ý đồ đem Lăng Vũ ném xuống tới. Lăng Vũ tay phải không chỉ có chết nắm chùy thủ. Lại còn có hướng chùy thủ rót vào lôi điện dị năng. Đáng tiếc dị thú mãng bản thân chính là lôi hệ. Cho nên lôi điện công kích đối nó hiệu quả cực nhỏ. Mà Lăng Vũ lăng một bàn tay cũng không nhàn rỗi. rút ra phía sau lưng đã sớm chuẩn bị tốt kiếm đối với dị thú mãng thân thể chém lung tung một hơi. Keng keng keng, kiếm bổ vào dị thú mãng trên người phát ra kim loại tiếng đánh. Bình thường đao kiếm hoàn toàn thương không đến nó. Dị thú mãng càng ngày càng cuồng táo, thân thể vặn vẹo tần suất tăng lớn. Không vài cái lăng vũ đã bị quăng đi ra ngoài. Dị thú mãng cái đuôi theo lăng vũ rơi xuống đất thẳng ném lại đây. Lăng vũ vội vàng một lăn trốn rồi qua đi. Kiếm cũng rớt ở một bên. Lăng vũ nhanh chóng đứng dậy nhảy nhảy tới một khác quả trên đại thụ. Dị thú mãng bị thương, cuồng táo đuổi theo lăng vũ đánh. Thuần túy lực lượng đập ở lăng vũ nhanh chóng tránh né rời đi kia cây thượng. Hai cái thành nhân đều ôm không được đại thụ bị một kích tức đảo. Nếu kia lực lượng đánh tới nhân thân thượng, hậu quả không dám tưởng tượng. Lăng vũ một bên nhanh chóng tránh né dị thú mãng công kích, một bên tìm cơ hội gần người, còn thường thường phóng cái lôi điện ngăn cản nó tốc độ nhanh hơn. Như vậy bị đuổi theo đánh, lăng vũ hoàn toàn phân không ra tâm thần chú ý mặt khác. Khoảng cách bọn họ đánh nhau không xa địa phương, Lý Dật run rẩy đôi tay cấp không hề phản ứng minh bạch rót thuốc tê. Bởi vì sợ hắn uống không đi vào cho nên trực tiếp rót đến trong cổ họng. Chẳng sợ có thể đem hắn sặc tỉnh cũng đúng. Hắn không dám thăm minh bạch mạch đập. Trong lòng sợ hãi không được. Hắn không nghĩ tới minh bạch sẽ hy sinh hắn chạy trốn thời gian tới đá văng ra hắn. Vì làm hắn tránh thoát dị thú mãng lôi điện công kích. Lúc ấy tuy rằng hắn bị minh bạch toàn lực đá đến mấy chục mét bên ngoài, nhưng vẫn là có thể cảm giác được lôi điện lan đến. Nhìn chung quanh cháy đen cây cối liền biết lực sát thương bao lớn. Mà minh bạch lại ở lôi điện ngay trung tâm, hắn cũng không dám khẳng định minh bạch còn có thể tồn tại. Trương Võ mấy cái ở Lý Dật uy xong dược tề sau liền tới rồi trước mặt. Đường Ngọc ngồi quỳ trên mặt đất, dị năng không chút do dự hướng minh bạch trong thân thể chuyển vận. Đưa vào minh bạch trong cơ thể dị năng như trầm biển rộng. Mới vài phút, Đường Ngọc liền sắc mặt tái nhợt. Đường Bảo móc ra dị năng bổ sung dược tề. Sau nghĩ tới cái gì? Lại đem dị năng dược bổ sung dược tề thu lên. Lấy ra Ninh Tố ở bọn họ trước khi đi cố ý dặn dò hắn dị năng hao hết thời điểm uống canh xương. Hermione, đây là Ninh Tố dùng dị thú lang xương cốt ngao chế nùng canh. Bên trong dị thú lang xương cốt nguyên bản năng lượng bị Ninh Tố trải vuốt thuận. Đốm tạp năng lượng bị trải vuốt lại dung hợp. Năng lượng so phía trước thịt nát còn muốn sung túc, hơn nữa càng dễ hấp thu. Ninh Tố phân phó Đường Bảo không đến thời điểm mấu chốt không cần uống. Hơn nữa trừ bỏ Đường Bảo nàng ai cũng không nói cho. Liền sợ Lý Dật đã biết sinh ra tiểu tâm tư. Không sai, trong đội ngũ Ninh Tố nhất phòng bị chính là Lý Dật. Đường Bảo tưởng tượng. Lúc này hẳn là thời điểm mấu chốt đi, vì thế đem một hồ canh đảo ra tới một chén đưa cho Đường Ngọc. Đường Ngọc tuy rằng nghi hoặc chính mình ca ca hành động, nhưng là cũng không có nghi ngờ. Tin tưởng cái này thời điểm mấu chốt Đường Bảo sẽ không như vậy không hiểu chuyện. Nhưng Lý Dật đã có thể không có Đường Ngọc như vậy tin tưởng Đường Bảo. Hắn nhìn đến chính là Đường Bảo đem dược tề thu hồi đi cấp Đường Ngọc ăn canh. Này đều khi nào, con không biết trước cố sinh tử, không rõ minh bạch. Đường Ngọc đỉnh Lý Dật phẫn nộ ánh mắt không chút do dự tiếp nhận Đường Bảo đưa qua canh. Một hơi uống xong, canh còn có chút năng khẩu. Nhưng là kế tiếp cảm giác làm nàng kinh ngạc, cũng là trong nháy mắt sự. Dị năng liền cuồn cuộn không ngừng hướng minh bạch trong thân thể thua. Lý Dật cũng nhìn ra mấu chốt tới, thu hồi sắc mặt giận dữ. nghi hoặc nhìn về phía Đường Ngọc đặt ở một bên chén. Cái gì canh so dị năng bổ sung dược tề còn nhanh tốc bổ sung dị năng? Hơn nữa Đường Ngọc thoạt nhìn một chút không khỏe đều không có. Mà bọn họ tựa hồ cũng không biết Ninh Tố khi nào ngao canh cấp Đường Bảo thu hồi tới. Đường Ngọc thua dị năng linh quang trượt lóe, làm Đường Bảo cấp minh bạch đảo một chén canh ra tới. Đường Bảo một phép đầu, hắn như thế nào không nghĩ tới đâu. Lý Dật cũng ảo não chính mình chỉ lo tưởng canh thần kỳ, không nghĩ tới trực tiếp cấp minh bạch uống. Cuối cùng bọn họ mạnh mẽ rót một chén canh cấp minh bạch. Vừa rồi Đường Ngọc thua dị năng không hề phản ứng thân thể ở uống lên Ninh Tố ngao canh sau. Minh bạch ngón tay giật giật. Không phải hắn muốn tỉnh lại, mà là thân thể phản xạ có điều kiện. Thân thể hắn đều bị điện cứng đờ. Trong cơ thể nội tạng cũng giống nhau. May mắn Lý Dật đúng lúc cho hắn rót dược tề. Mặc kệ là cái gì dược tề, nơi đó mặt năng lượng đều đạt tới kích thích hắn thân thể hiệu quả. Lúc sau lại có Đường Ngọc hai lần đưa vào chữa khỏi dị năng, thân thể đã khôi phục một chút sinh cơ. Bất quá còn không đạt được làm hắn tim đập động lên, chỉ là sinh cơ không có hoàn toàn biến mất mà thôi. Ninh Tố làm này chén canh rót hết, không phải thân thể trước hấp thu, mà là trước đem hắn dị năng khôi phục. Sau đó thân thể mới bắt đầu hấp thu này ôn hòa năng lượng. Mau, lại đảo một chén. Đường Ngọc chữa khỏi hệ dị năng tại minh bạch trong cơ thể du tổ. Cảm giác được minh bạch thân thể có phản ứng. Hết chương.